Trên không trung, vũ khí quanh quần ẩn hiện, nhìn những vũ khí này, rõ ràng cũng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì, có ba bóng người thướt tha đứng, ánh mắt của các nàng lúc này, đang chăm chú nhìn vào nửa thân trên trần chuồng của thanh niên trong ao. Ngươi nói độc thủy trong ao, sẽ không gây tổn thương gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đỗ Toa nhìn vào màu nước đen kịt trong ao, cẩn thận hỏi, ao độc thủy này, là do ta phối chế các loại độc vật cùng độc trùng thượng đẳng mới tạo ra, độc tính trong đó dung hợp với nhau, sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi thấp xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước mà nếu người bình thường chạm vào, đều sẽ bị độc tính ăn mòn thối rữa, nhẹ nhàng nói, có điều độc thủy dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, lại chính là thứ mà Tiêu Viêm cần, bên trong cơ thể huynh ấy có ma độc ban, nếu ở trong ao tu luyện, lại phối hợp với hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc trị độc, áp chế ma độc ban, kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, song nhãn long lanh của Mỹ Đỗ Toa liếc về phía Tiêu Viêm mắt đang nhắm, nghiền, người kia bây giờ, tựa hồ cũng không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển xung quanh ao, đôi mắt tím biếc nhìn về phía cái bớt đen trên ngực Tiêu Viêm, lúc này quanh cái bớt, đã xuất hiện một vài chấm nhỏ màu đỏ. Nhưng chấm nhỏ đó, đang áp chế ma độc ban, nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt chuyển về hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn làn xương trắng nhàn nhạt bốc lên, lại cảm nhận được nhiệt độ nóng, bỏng từ người Tiêu Viêm đang chậm rãi lan tỏa, nhẹ nhõm, tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể huynh ấy có dị hỏa, tuy không có khả năng phá giải hoàn toàn ma độc ban, nhưng cũng có một chút tác dụng ngăn trở. Phối hợp với độc thủy trong ao, khả năng áp chế ma độc, ban so với dự kiến ban đầu có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mi Đỗ Toa và Tử Nhiên cũng an tâm hơn, trầm ngâm một lúc, rồi nói, như vậy, giờ đã thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu, nói, độc thủy chỉ tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm thôi, mà như vậy vẫn chưa đủ, còn phải thông qua dẫn đạo mới có thể triệt để áp chế ma độc ban. Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Nhanh làm đi chứ. Mỹ Đỗ Toa cau mày lại, tựa hồ bất mãn đối với sự trần chờ của Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên liền bĩu môi, muốn cãi lại, nhưng sợ đánh thức Tiêu Viêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thúc giục cái gì chứ, muốn dẫn đạo phải chờ đợi đúng thời cơ, đứng đó lo lắng suông thì có lợi ích hay sao? Vậy, hiện tại thời cơ đến chưa? Mỹ Đỗ Toa cũng sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng không ưa gì Tiểu Y Tiên, nhưng cũng không dám cùng nàng đấu khẩu, bị Mỹ Đỗ Toa thúc giục, Tiểu Y Tiên cũng có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt như nghĩ đến việc gì đó, gương mặt đột nhiên ửng hồng mê người, hàm răng cắn vào môi đỏ mọng, xấu hổ. Các ngươi phải đi ra trước đã, chờ ở ngoài thạch lâm ấy. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều quay đầu hồ nghi nhìn Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa khoanh tay, lại, thản nhiên, không muốn cho người ta nhìn thấy cái gì à, ta không đi. Ta phải ở chỗ này bảo đảm sự an toàn của Tiêu Viêm, ai mà biết ngươi sẽ giở trò gì chứ. Ngươi, nghe được mấy lời hồ nghi này của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên liền tức giận. Bất quá lại nhìn về phía đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao, chỉ có thể cắn răng, ấm ức, quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên đứng lên, chần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, cánh tay nhỏ bỗng nhẹ nhàng cởi cúc áo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên, một thân thể trần truồng, trắng nõn mềm mại, cứ như vậy lồ lộ hiện ra. Thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt của Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được đỏ ửng lên cực kỳ hiếm thấy. Nàng ta ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ như không nhìn thấy gì, xoay người sang chỗ khác, kéo Tử Nghiên đang nhìn trộm bên cạnh, bước thẳng về phía thạch lâm bên ngoài. Hắc hắc, chưa chắc đã to hơn ta khi ta lớn lên nha. Bị Mỹ Đỗ Toa kéo đi, Tử Nhiên cười hí hửng, mà nghe được mấy lời này, Mỹ Đỗ Toa lại vội vàng bước nhanh hơn. Tiểu Y Tiên bên cạnh ao, trên gương mặt đầy vẻ tức giận, có điều hai người kia đã biến mất, nàng cũng chỉ đành nghiến răng oán hận, thu hồi ánh mắt. Cặp chân ngọc ngà của Tiểu Y Tiên đã nhẹ nhàng bước tới độc trì, hình dáng nàng lúc này rất giống một mỹ nhân ngư, cực kỳ động lòng. Có điều, ngay khi nàng chuẩn bị tiến vào ao, thì đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên, thì ra người trong ao cũng đang mở bừng đôi mắt sáng trưng, vô cùng kinh ngạc, hai ánh mắt thảng thốt nhìn nhau, gương mặt Tiểu Y Tiên trong nháy mắt đã nóng rực lên, đầu phá thương khung. Chương 802, phong ấn ma độc ban, trong hồ nước nóng,